Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 70, dị đại bàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta muốn đi cứu. Phong Vũ vẻ mặt tự tin nói chắc chắn, thấy tên đệ tử chắc chắn như vậy U Dịch cũng không đùa nữa mà nghiêm túc nói. Thổ dân tại đây có một phong tục rất là kinh tởm, đó chính là ăn thịt người. Ăn thịt người? Phong Vũ không hiểu hỏi. Đúng vậy, là ăn thịt người hoặc ăn thịt đồng loại. Bọn chúng là vậy từ rất lâu rồi, từ khi ta đến đã thấy bọn chúng cứ mỗi 5 năm là ăn thịt những đồng loại của mình, hoặc có nhân loại nào rơi vào tay chúng cũng sẽ bị ăn thịt. Nghe nói bọn chúng làm vậy để hy sinh đời bố củng cố đời con. Uống một ngụm trà xong, U Dịch nói tiếp. Bọn chúng nghĩ là nếu ăn thịt đồng loại sẽ tăng thêm tốc độ tu luyện. Bao nhiêu tinh túy của kẻ bị bọn chúng ăn sẽ bị bọn chúng tiêu thụ và gia tăng thêm sức mạnh. U Dịch nói đến đoạn này thì nhếch mép khinh thường. Lúc ta mới đến cũng sắp bị bọn chúng bắt, nhưng thư xê lực của ta có nên đánh bay hết bọn chúng rồi lại chiếm đi một phần lãnh thổ nơi đây, nên là hiện tại ta vẫn sống nhăn răng hắc hắc. U Dịch nói với giọng rất là tự hào. Phong Vũ chợt nhớ ra một điều, khuôn mặt có chút tái nhợt liền hỏi. Vậy đã đến 5 năm mà bọn chúng ăn thịt những kẻ yếu hơn chưa? Lại uống thêm một ngụm trà, U Dịch bình thản trả lời. Còn 3 ngày. Nghe vậy Phong Vũ khuôn mặt có chút không thân thiện nhìn tên sư phụ không có tình người này chửi mắng. Đáng chết, chỉ còn 2 ngày sao, ngài không nói sớm làm sao ta đến cứu kịp. U Dịch cũng chẳng mấy quan trọng nhìn Phong Vũ như thằng ngu rồi hỏi lại. Thế sao ngươi không hỏi sớm? Thì tại ta vừa mới đột phá xong. Lúc trước thì chuyên tâm tu luyện. Lại còn lúc trước sư phụ nói đồng bạn ta còn sống nhăn răng cơ mà. U Dịch nhìn hắn sau đó trêu tức nói. Ngươi còn trách ta là không còn chút thời gian nào đi cứu viện nữa đâu. Lẩm bẩm cái gì? Nghe vậy Phong Vũ nhìn đến tên sư phụ rồi thò tay ra. Cái gì? U Dịch nhìn hắn khó hiểu. Không có bảo bối bay nhanh sao? Nghèo nàn đến vậy à? Để tên đồ đệ yêu quý này đi bộ người làm sư phụ như ngài sẽ làm người ta khinh thường là nghèo nàn. Rồi lại còn rách dưới không cho nổi tên đồ đệ mình cái gì để bay cho nhanh. U Dịch nghe vậy trợn tròn mắt trả lời. Thằng đồ đệ như ngươi người ta nhìn là đã không có cảm tình rồi thì cần gì bảo bối mà bay. Đi bộ người ta còn bảo tên ăn mày. Chứ mà ngươi đi bằng bảo bối người ta lại bảo ngươi trộm cắp từ đâu thì sao? Lại còn làm vi sư mất mặt hơn. Thôi thì đồ nhi cứ chịu khó đi bộ vi sư bay theo xem ngươi có nỗ lực hay không. Ta có quen rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp trên chỗ ta ngã xuống dưới này, nếu sư phụ ngài không chê thì say lần này chúng ta cùng đi thưởng thức một phen. Đồ nhi lại dạy sư phụ cách tán gái phát nào cũng đổ. Phát nào cũng nhanh. Phong Vũ thừa biết tên sư phụ này ngoài kiếm hắn còn đam mê cả nữ nhân. Dụ dỗ cách này có mà 10 tên U Dịch còn mắc câu nữa là chỉ một tên không ngoài dự đoán, sau khi bị tên đệ tử nói chúng tim đen liền không ngại lấy ra. Một con đại bàng màu tím cực kỳ oai hùng. Thân hình nó có những ánh sáng tím cao quý cực kỳ. Thân thể đại bàng như có một thứ gì đó rất cuốn hút người khác có ý đồ muốn ngồi lên, nhưng cũng đồng thời toát lên sự quyền quý làm cho người khác tự ti về bản thân không dám ngồi lên. Quách quách quách. Đại bàng tím bay ra làm những con thú xung quanh như bập phải điểm giữ nhanh chóng nhanh chân lẩn trốn ra phía xa. Thấy vậy Phong Vũ liền biết con đại bàng này ức hiếp yêu thú xung quanh đây cũng không ít lần, nên mới có thể khiến yêu thú xung quanh đây nhanh chóng bỏ chạy trước sự xuất hiện. Sư phụ đúng là số một trong lòng đồ nhi. Phong Vũ mừng rỡ bắt đầu tâng bốc ngờ vậy. U Dịch cười cười sau đó lại rung tay ra, xuất hiện một con đại bàng khác xuất hiện. Lần này là một con đại bàng có khí chất khác hoàn toàn so với con lúc nãy. Thân thể nó chằn chịt những vết xăm đen xì trên thân thể. Đôi mắt đỏ chót như bất cứ khi nào cũng có thể giết chết đối thủ ngay lập tức. Tuy là có những hình xăm nhưng kỳ lạ là nó không phải trụi lông mà bộ lông của nó cực kỳ đẹp màu đen nhánh. Cả lông và hình xăm đều cùng nhau tô điểm cho sự đặc biệt. Phong Vũ thấy vậy lẩm bẩm trong miệng. Thật đẹp. U Dịch trèo lên con đại bàng tím sau đó nói với hắn. Dị bàng yêu thú này là ta phải rất cực khổ tranh giành với bọn thổ dân rất cực khổ mới có thể cướp được. Do ta đã có thú cưỡi nên không thể nhận thêm một con này. Lần này may cho ngươi nhưng còn thu phục được nó không cũng phải xem ngươi có bản lĩnh gì. Cách chương.